Bé con, chú không thể chờ. Chương 369, gocchuyenaudio.com. Chương 369, đôi môi đỏ mọng mấp máy, định nói gì đó nhưng cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại. Sau một lúc cuối cùng cô ấy đã tìm thấy giọng nói của chính mình, mẹ con xin lỗi. Sau tất cả cô ấy đã thất hứa, cô nghĩ, cô có lẽ thực sự không phải là đứa con hiếu thuận. Đi ngược lại nguyện vọng cuối cùng của mẹ mình và ở bên anh một cách bền bỉ như vậy. Giờ phút này, nếu mẹ cô còn sống, cô sợ mẹ sẽ không ủng hộ quyết định của mình. Nhưng, làm thế nào bây giờ? Cô thực sự yêu người đàn ông đó hết mình. Khó khăn lắm mới có nhau lần nữa, cô thật sự không thể buông tay được nữa. Tất cả những hận thù trách móc cũng không thể đánh gục được tình yêu đang trào dâng trong tim. Nghĩa Trang rất yên tĩnh, không ai đáp lại cô ấy. Chỉ có điều tuyết trắng từ trên trời bắt đầu rơi xuống. Rơi vào khuôn mặt nhỏ bé và đội vai run rẩy của cô. Cô lại nghĩ, nếu có một người đàn ông như vậy xua đi mọi lạnh lùng của cô, xoa dịu mọi sao động, xóa tan mọi nỗi cô đơn trống vắng của cô thì cha mẹ ngủ ở đây sẽ ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn đúng không? Sau đó, cả hai sống yên bình bên nhau. Lễ hội mùa xuân ngày càng đến gần, công việc của Du Ánh Tuyết ở thành phố An Lập đang dần đi đến hồi kết thúc. Cô đã nghiêm túc xem xét việc từ chức của mình. Đêm muộn, cô bật máy tính lên, hơn một nửa lá đơn từ chức đã được đánh máy. Kiều Phong Khang đang bận rộn với tài liệu trên bàn làm việc. Dù Ánh Tuyết viết được nửa chừng thì dừng lại, ngước nhìn anh. Hai người chiếm bàn làm việc và ghế sofa. Cũng không ai nói tiếng nào, cả không gian yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Nhưng, không khí như vậy thật ấm áp khôn tả. Dù Ánh Tuyết đặt máy tính xuống, yên lặng rót đầy một cốc sữa nóng rồi đưa đến cho anh. Anh nhìn lên, mỉm cười, để cô ngồi vào lòng anh. Dù Ánh Tuyết ngáp dài, uể oải dựa vào vai anh. Buồn ngủ à, anh hỏi. Vâng, cô nói, cô ôm lấy cổ anh bằng cả hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa cổ anh. Anh đang lật xem hồ sơ, thì dừng lại cúi đầu nhìn cô. Có chuyện muốn nói sao? Em sắp từ chức tập đoàn Kiều Thanh có còn tuyển dụng không? Em có muốn vào làm việc cho Kiều Thanh sao? Có thể không? Kiều Phong Khang suy nghĩ một chút. Hiện tại Kiều Thanh không có kế hoạch tuyển người, em ngoan ngoãn làm việc một thời gian, đợi đến khi có vị trí thích hợp hãy vào. Kiều Thanh bây giờ đang lộn xộn, và anh không muốn cô lo lắng về điều đó. Chủ tịch Khang công bằng như vậy, xem ra em không được đi cửa sau rồi. Cô nghịch ngợm nói đùa, nghiêng đầu nhìn anh. Vậy sau Tết em sẽ về Hà Cảng. Ngay cả khi cô từ chức cô vẫn phải đến Hà Cảng để bàn giao công việc của mình. Cô cố ý cao giọng chờ xem phản ứng của anh. Kết quả, bất ngờ, cách chương.